Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 575, rốt cục trưởng thành. Hắc hắc, Trình Thi đồng hướng về tiểu thỏ cười cười, cúi đầu ăn một miếng trong tay mình ngọt ống kem ly. Cười hì hì nói, ta không buồn ngủ a, ta một làm bài liền tinh thần gấp trăm lần. Biến thái a. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Thi Đồng cái kia một mặt vui vẻ bộ dáng, nhịn không được kêu rên một tiếng. Tốt rồi, đừng quản ta biến không biến thái. Ngày mai chính là ngươi 18 tuổi tròn sinh nhật. Nghĩ kỹ làm sao ăn mừng sao? Trình Thi Đồng một cái tay chống đỡ cái cằm tựa ở trên bàn học, chớp một đôi êm dịu mắt to, nhìn xem tiểu thỏ hỏi. A, tiểu thỏ sửng sốt một chút, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng từ bàn học bên trong móc ra điện thoại di động của mình đến nhìn thoáng qua ngày. Hôm nay đã là ngày mùng 9 tháng 5. Tiếp qua 2 ngày chính là mình sinh nhật. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày trôi qua cùng đều chiến tranh một dạng. Sớm đã không còn đi chú ý ngày. À cái gì à? Người cũng đừng nói cho ta biết ngươi còn chưa nghĩ ra muốn làm sao qua. Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ một mặt ngây người biểu lộ, nhịn không được im lặng nói. Cái này, tiểu thỏ trên trán xẹt qua một lớn viên mồ hôi. Nàng thật đúng là chưa nghĩ ra muốn làm sao qua. Lại nói, ngày kia là thứ sáu a, thứ sáu lại không nghỉ. Từ khi lên trên cấp 3 về sau, không phải tất cả ngày nghỉ đều hủy bỏ sao? Chớ đừng nhắc tới loại này nhỏ cuối tuần thời gian. Ai? Người thật là không có cứu a. Trình Thi Đồng nhịn không được lắc đầu. Đây là trọng yếu cỡ nào thời gian a? Người sao có thể quên mất? Chờ ngươi tròn 18 tuổi tròn, liền mang ý nghĩa ta tiểu thúc rốt cục có thể xuống tay với ngươi a. Nói thì nói như thế, tiểu thỏ nhịn không được đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Thanh âm yếu ớt hướng lấy Trình Thi Đồng nói. Thế nhưng là ngươi lần trước không phải nói, người tiểu thúc sẽ không ở ta thi đại học trước đó xuống tay với ta sao? Đúng vậy a, Trình Thi Đồng gật đầu nói. Thế nhưng là hắn không hướng ngươi ra tay, không có nghĩa là ngươi không thể hướng hắn ra tay a. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không kìm nén đến hoảng sao? Ách, kỳ thật ta kìm nén đến cũng không phải rất lợi hại. Tiểu thỏ giật giật bản thân khóe môi, có chút không nói hướng về nàng nói. Lại nói, thứ sáu buổi tối muốn lớp tự học buổi tối. Đợi đến hết tự học buổi tối đều 10 giờ hơn. Nghĩ chúc mừng cũng không có thời gian a, người ngốc a. Người có thể xin phép nghỉ a. Xin một cái tự học buổi tối nghỉ lại không có quan hệ. Lại nói chủ nhiệm lớp là ngươi lão công, ngươi sợ hãi hắn không đáp ứng. Trình Thi Đồng trắng tiểu thỏ một chút, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ nàng nói. Đến sao, ta theo Cố Ninh Thư cũng xin phép nghỉ bồi ngươi. Thật vất vả trưởng thành, đây là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Thế nhưng là, ngươi qua 18 tuổi sinh nhật thời điểm, không phải cũng không chúc mừng sao? Tiểu thỏ có chút không hiểu nhìn xem nàng, thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Ngày đó ta có xin phép nghỉ à? Ngươi quên rồi à hát. Ha ha ha, ta theo Cố Ninh Thư đi qua thế giới hai người, không có mang ngươi. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, sau đó ha ha cười vài tiếng, hướng về tiểu thỏ nói ra. Tiểu thỏ lập tức im lặng. Tốt rồi, vậy cứ thế quyết định. Tối thứ sáu mời ta cùng Cố Ninh Thư ăn cơm a. Thuận tiện mang lên ngươi nước chanh ca ca. Đừng quên. Trình Thi Đồng cười hì hì lại dặn dò tiểu thỏ một lần, lúc này mới buông ra tay mình. Tiểu thỏ do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Xin phép nghỉ loại chuyện này, kỳ thật chỉ cần nói với Trình Chi Ngôn một tiếng là được rồi. Chỉ là Trình Chi Ngôn nghe về sau chần chờ một chút, sau đó hướng về tiểu thỏ nói. Tối thứ sáu ta có chút việc, các ngươi ăn trước, ta muộn một chút đi qua. Giới thiệu chuyện, http